Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần tỉnh dậy đó, Chu Chiêu Chiêu lại ngủ thiếp đi thêm một ngày nữa. Đến khi thức giấc lần này, đã là sáng ngày thứ ba cô bị đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ bệnh viện. Mở mắt ra, cô vẫn còn đờ đẫn. Trong phòng bệnh lúc này không có ai, phải một lúc sau cô mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Chiêu Chiêu, con tỉnh rồi à? Chu Chính Văn bưng chậu nước bước vào, thấy đôi mắt biếc xinh đẹp của con gái đang ngơ ngác nhìn quanh. Điều này khiến ông chợt nhớ đến câu nói của Dương Duy Lực. Nhưng con cảm giác người đó dường như không phải là cô ấy. Phiêu vũ miên mi cảm giác này, Chu Chính Văn đã từng trải qua từ rất lâu. Lúc đó ông còn tưởng Chu Chiêu Chiêu đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn. Giờ nghĩ lại, có lẽ sự thật không phải như ông nghĩ. Con đang tìm gì thế? Ông đặt chậu nước lên ghế, cười hỏi. Ba vừa đi lấy nước rửa mặt cho con. Ba ơi, con vừa mơ thấy Dương Duy Lực. Chu Chiêu Chiêu nói, hình như trong mơ anh ấy đã cứu con. Lúc cô mê man, dường như đã thấy Dương Duy Lực xuất hiện như một vị anh hùng trong truyền thuyết, dáng thế trên đám mây ngũ sắc. Chu Chính Văn nghe xong, trong lòng chua xót. Con gái hướng ngoại thật, đứa con gái cưng vừa mở mắt đã tìm người đàn ông khác, làm ông bố già này cũng ghen tị chốt đình. Nhưng nghĩ đến những việc Dương Duy Lực đã làm cho Chiêu Chiêu mấy ngày qua, ông lại thấy ấm lòng. Lần này may có anh ta. Chu Chính Văn vừa lau tay cho con vừa nói, chính anh ấy đã cứu con. Vậy giờ anh ấy đâu rồi? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Hai ngày nay anh ta luôn túc trực ở bệnh viện. Chu Chính Văn thở dài, chăm sóc con còn cẩn thận hơn cả ba. Sáng nay có việc phải về cơ quan, ông giải thích, xong việc sẽ quay lại ngay. Con có đói không? Muốn ăn gì ba đi mua cho, ông hỏi, rồi lại nói, hay uống chút nước trước đi, xong xuôi lại đi rót nước cho con gái. Qua giọng điệu của ông, có vẻ Diêu Trúc Mai không đến bệnh viện chăm sóc cô. Cũng tốt, từ sau khi Trọng Sinh bị bà ta chọc giận vài lần, Chu Chiêu Chiêu đã tự tạo cho mình lớp phòng thủ. Mọi thứ tùy duyên, còn mẹ con, Chu Chính Văn liếc nhìn con gái. Em mình đánh nhau với con nhà người ta, bà ấy phải đi xử lý. Nhưng thực ra, từ trước đến giờ Chu Minh Hiên đánh nhau có khi nào cần Diêu Trúc Mai nhúng tay đâu. Bà ấy ít học nên dễ bị người khác dụ dỗ. Ông tiếp tục, ba không yêu cầu con phải tha thứ hay gì cả, từ nay về sau ba sẽ quản lý bà ấy chặt hơn. Vâng, con biết rồi. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, lão Chu tốt bụng quá. Trong khi đó, Dương Duy Lực vừa về đến cơ quan đã nghe lão Trần thông báo có nhiệm vụ khẩn cấp cần anh đi công tác. Con có thể không đi không? Anh nhíu mày hỏi, nhiệm vụ này rất quan trọng, cấp trên tin tưởng giao cho cậu đấy. Lão Trần nói, Duy Lực à, đây cũng là cơ hội của cậu, sau trận thi đấu bóng rổ, cấp trên rất coi trọng cậu. Ông vỗ vai anh, chuyện bệnh viện đã có Chu Chính Văn lo rồi, nhưng cơ hội này thực sự rất quan trọng với cậu. Cậu suy nghĩ kỹ đi. Ông cười nói, trước giờ ăn trưa cho tôi câu trả lời. Lão Trần dứt lời lại vỗ vai anh một cái rồi đi ra. Lãnh đạo, Dương Duy Lực đột ngột gọi ông lại. Không cần suy nghĩ, lão Trần quay lại mỉm cười. Vậy thì, cơ hội sau này vẫn có thể tranh thủ. Giọng anh kiên định, nhưng lúc này cô ấy đang rất cần tôi ở bên. Nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời. Lão Trần bật cười, tôi biết ngay mà, ông rất hài lòng, thằng nhóc. Quả nhiên lão không nhầm người. Sự việc này thực ra cũng là một bài kiểm tra đối với Dương Duy Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh vì cơ hội này mà bỏ mặc người yêu trong bệnh viện, lão Trần thực sự phải cân nhắc lại con người này. Nhưng Dương Duy Lực vẫn là Dương Duy Lực, chưa bao giờ khiến ông thất vọng. Nhưng thưa lãnh đạo, anh khổ sở nói, vẫn phải phiền ngài diễn cùng tôi một vở kịch. Bên này, Cam Vũ Lộ sau khi xác nhận Dương Duy Lực đã đi công tác, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần điều được người này đi, những việc khác sẽ dễ xử lý hơn. Quách Phong cầm cúp điện thoại, nụ cười trên mặt càng thêm tươi. Nhưng chưa kịp vui lâu, đã thấy kẻ thù của cô bước vào văn phòng. Người phụ nữ kia nhìn cô một cái, mỉm cười nói. Cô Quách có chuyện gì vui thế? Kể mọi người cùng nghe đi. Quách Phong cầm thầm chửi trong bụng, nhưng vẫn giả bộ ngại ngùng cười nói. Chẳng phải chồng tôi vừa gọi điện, nhất định đòi mua túi sách cho tôi. Đi công tác còn nhớ mua quà, thật là. Cô Triệu trong lòng cũng lườm nguýt, tiếp tục nói. À, nhắc đến túi sách tôi mới nhớ. Cô Quách, Mấy hôm trước cô có đến phố Phá La không? Quách Phong cầm giật mình, nhưng không để lộ ra mặt, chỉ cười lắc đầu. Phố Phá La ngay nhà tôi lắm, đến đó làm gì? Nhưng hôm đó tôi thấy một người, dù đội mũ nhưng dáng đi và chiếc túi đeo giống hệt cô. Cô Triệu cười nói, yên tâm đi, phố Phá La giờ tốt lắm, không như mấy năm trước đâu. À, cô đến đó làm gì thế? Đây là khẳng định người đó chính là cô ta. Tôi đã nói là không đến đó rồi. Quách Phong cầm tức giận đáp. Cô Triệu đừng nói bừa nữa. Cô lạnh lùng cười, quay sang nói chuyện với đồng nghiệp khác. Cô ta lúc nào cũng ghét tôi. Sau khi cô Triệu đi, Quách Phong cầm tủi thân nói. Tôi đến cái chốn đầu đường xó chợ đó làm gì? Đâu phải ai cũng như cô ta. Tính cô ấy vậy mà. Có người an ủi, từ khi chồng mất, tính tình cô thay đổi hẳn. Quách Phong cầm cười lạnh, trong chớp mắt lộ ra vẻ độc ác. Lúc nào cũng gây rắc rối cho ta, thật đáng ghét. Cô ta đang thăm dò tôi. Quách Phong cầm gọi điện cho Cam Vũ Lộ. Tôi nghĩ cô ta đang nghi ngờ. Chuyện này phải làm sao? Không thể để cô ta sống được. Cam Vũ Lộ châm điếu thuốc. Em đừng nóng vội, để anh nghĩ cách. Vũ ca, nếu cô ta tố cáo tôi, chúng ta xong đời. Anh biết rồi, hắn dập tắt điếu thuốc. Bên kia, cô Triệu rời trường, đi vào một con hẻm nhỏ tìm gặp người đàn ông kia. Tôi nói vậy có đúng không? Rất tốt, mấy ngày tới người của chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Người đàn ông nói, cô đừng lo, hy vọng có thể giúp được các anh. Người đàn ông gật đầu, anh nhìn lên vầng trăng khuyết đêm nay, không biết nàng ở bệnh viện có buồn không? Cách chương.